Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 158. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 158 thiên. Thứ ba buổi sáng, bên ngoài quả nhiên hạ đại tuyết, cô Tuế Tuế ghé vào cửa sổ thượng nhìn xung quanh. Nguyên bản trong suốt cửa sổ bởi vì trong ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nổi lên một tầng hơi nước, nàng dùng ngón tay ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, nàng vẽ một cái người tuyết. Bên cạnh còn có hai cái cùng nó giống nhau cao tiểu hài tử, đế đô lần trước hạ đại tuyết thời điểm. Cô Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm hai người ở dưới lầu đôi cái kia người tuyết không bao lâu liền hóa. Vì thế, cô Tuế Tuế còn khổ sở vài thiên. May mắn bọn họ lúc ấy cùng người tuyết cùng nhau chụp ảnh chụp còn ở. Tưởng người tuyết thời điểm có thể mở ra di động album ảnh chụp nhìn xem y. Ba ba tới, cô Tuế Tuế ra ở tại lầu 7, nàng thị lực thực hào. Liếc mắt một cái liền thấy được đang ở hướng này đống lâu đi tới tuổi trẻ nam nhân, phát hiện ba ba. Thân ảnh sau, nàng xoay người nhìn thoáng qua đang ở cho nàng nhiệt sữa bò mụ mụ. Hô, mụ mụ, ta đi xuống tiếp một chút ba ba. Đợi chút liền trở về, nói xong, nàng liền phủ thêm chính mình áo lông vụ áo khoác, trực tiếp cưỡi thang máy đi xuống lầu, bằng bằng mới vừa bước vào đại lâu Cố Trinh Niên trên người còn mang. Theo từng trận hàn khí, thấy Tuế Tuế từ thang máy đi ra, vừa thấy đến hắn, liền lập tức chạy chậm lại đây muốn làm chính mình ôm một cái. Hắn bất đắc dĩ mà cười cười. Rộng mở áo khoác đem người cấp hợp lại tới rồi trong lòng ngực như thế nào xuống dưới. Hắn trầm giọng hỏi, ta tới đón ngươi nha tương đương, Cố Tuế Tuế hơi hơi ngẩng đầu. Tươi cười có chút thẹn thùng, khóe miệng lê hoa nhợt nhạt nghe thế câu nói. Cố Trinh Niên trong lòng ấm áp, cả người phẳng phất mới vừa uống đi vào một chén trà nóng. Toàn thân ấm rào rạt, hắn không nghĩ tới nữ nhi sẽ như thế nhớ thương chính mình. Hắn vừa trở về khi từng làm tốt nhất hư tính toán. Còn tưởng rằng, cô Tuế Tuế bị Cố Trinh Niên ôm vào trong ngực, mềm mục tay nhỏ nắm chặt ba ba trước ngực quần áo. Bỗng nhiên, nàng cái mũi nhỏ tùng tùng, dùng non nớt tiểu nãi âm ngọt ngào nói. Thơm quá hương vị a, ba ba, trên người của ngươi có phải hay không ẩn giấu cái gì ăn ngon? Cái này mùi hương rất quen thuộc a. Cảm giác đã từng ở địa phương nào ngửi được quá. Nghe vậy, Cố Trinh Niên mày hơi trọn, làm như không nghĩ tới nữ nhi cái mũi sẽ như vậy linh. Hắn không ra một bàn tay, từ chính mình áo khoác trong túi móc ra tới một bọc nhỏ còn ở mạo nhiệt khí đồ vật. Nói, ngươi đoán đúng rồi, là nướng khoai, ta vừa mới ở xe điện ngầm trạm phụ cận mua, nướng. Nướng khoai. Cô Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh trợn tròn, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ba ba trong tay đồ vật nhìn lại xem. Lại nói tiếp, nàng đã lâu đều không có ăn qua nướng khoai. Lần trước ăn vẫn là cùng Kha ba ba cùng nhau thu thân tử game show thời điểm đâu. Lúc ấy Kha ba ba cho nàng cùng đậu đậu ca ca mỗi người đều mua một cái, ba ba ngươi thật tốt. Nàng thật sự siêu cấp thích cái này sẽ cho nàng mua đồ ăn ngon đồ vật ba ba, ngươi nếu là ăn thích. Ba ba lần sau lại đây thời điểm còn cho ngươi mua. Cái kia bán nướng khoai lão bá nói hắn gần nhất mấy ngày nay đều sẽ ở xe điện ngầm trạm phụ cận. Bán Cố Trinh Niên sở dĩ sẽ đột nhiên nhớ tới đi mua nướng khoai loại này, thường thường vô kỳ đồ. Ăn. Vẫn là bởi vì hai ngày này hắn cố ý đi nhìn nữ nhi cái kia game show. Biết Tuế Tuế thích ăn cái này, Cố Trinh Niên biết chính mình đã bỏ lỡ nữ nhi 4 năm thời gian. Trưởng thành, rất nhiều nữ nhi thích ăn đồ ăn, thích đồ chơi, thích đi địa phương, hắn cái này đương ba ba cũng không biết. Hiện tại đến nắm chặt thời gian đi một chút mà bổ túc phương diện này tri thức. Tiểu Cầm ngày hôm qua tuy rằng cùng hắn nói một ít, nhưng có thể thêm một cái hiểu biết hài tử con đường. Hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, hiện tại xem ra. Tuế Tuế xác thật thích ăn nướng khoai, hắn hôm nay mua 3 cái. Vừa lúc một người một cái, chúng ta đây mau đi lên cùng mụ mụ cùng nhau phân ăn đi. cô Tuế Tuế xúc ở ba ba trong lòng ngực lên lầu. Vừa vào cửa, nàng liền gấp không chờ nổi mà cùng mụ mụ chia sẻ khởi ba ba mua nướng khoai, người mua nướng khoai. Ân, thuận đường từ tàu điện ngầm chạm bên kia mua tới, Phùng Giao Cầm hôm nay buổi sáng làm một đốn. Phong phú bữa sáng, vốn là không tính toán ăn Cố Trinh Niên mua tới nướng khoai. Nhưng không chịu nổi nữ nhi nhiệt tình mời. Nàng cũng chỉ đi theo bên người một lớn một nhỏ hai người cùng nhau ăn, ba ba. Ta sẽ không lột, người giúp ta lột một chút được không? Cô Tuế Tuế từ ba cái nướng khoai chọn một cái. Cái đầu không lớn nhưng nhìn qua xinh đẹp nhất. Sau đó liền bắt đầu mắt trông mong mà nhìn một bên ba ba tiểu kẹo bông gòn tư duy logic rất đơn giản. Mụ mụ là nữ hài tử, là cùng nàng giống nhau hẳn là bị che chở chiếu cố tồn tại. Cho nên ba ba ở nhà thời điểm, loại này yêu cầu hỗ trợ việc nhỏ vẫn là tìm ba ba đi, khoai lang đỏ là vừa mua tới. Hơn nữa lại vẫn luôn bị Cố Trinh Niên đặt ở trong túi không thổi gió lạnh. Hiện tại cầm còn có điểm năng, Cố Trinh Niên động tác tự nhiên mà giúp nữ nhi đem nướng khoai ra lột. Bỏ một nửa, sau đó thổi thổi, dùng khăn giấy bao đưa qua Cố Tuế Tuế tiểu tâm mà cắn một ngụm nướng khoai. Ba ba mua tới khoai lang đỏ hỏa hậu nướng đến vừa vặn tốt. Bên trong là kim hoàng sắc, mềm mại lại thơm ngọt, hảo hảo ăn a tương đương ăn đến ăn ngon đồ ăn Cố Tuế Tuế cảm giác chính mình hạnh. Phúc cực kỳ, tiểu hài tử vui sướng chính là đơn giản như vậy, Phùng Giao Cầm cũng ăn mùi ngon. Mùa đông ăn nướng khoai xác thật là một loại khó được hưởng thụ. Các nàng khi còn nhỏ không có hiện tại nhiều như vậy ăn ngon. Cũng không có như vậy nhiều tiền, cho nên mỗi năm mùa đông nhất hy vọng sự tình, chính là ăn thượng nửa cái nướng khoai. Chẳng qua nàng lúc ấy ăn nướng khoai không phải bên ngoài mua tới, mà là trong nhà chính mình nướng, liền đặt ở than đá bếp lò phóng, hầm nửa giờ tả hữu là có thể lấy ra tới ăn. Bởi vì là đương trường nướng tốt, lấy ra tới thời điểm đặc biệt phỏng tay, thường xuyên năng đắc thủ chỉ đỏ lên còn muốn ăn. Ăn xong đi cảm giác dạ dày ấm áp, thực thoải mái, nghĩ đến kia đoạn ký ức. Phùng Giao Cầm trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, chúng ta ở nhà nếu là cũng có thể ăn thượng. Nướng khoai thì tốt rồi, hương vị khẳng định không thể so bên ngoài bán kém. Đáng tiếc trong nhà không có nướng khoai bếp lò, Phùng Giao Cầm đã cân nhắc hôm nay có phải hay. Không hẳn là đi trên mạng nhìn xem có hay không dùng tốt bếp lò. Thích hợp ở nhà sử dụng cái loại này, có lời nói liền hạ đơn mua một cái trở về, dù sao nàng cùng nữ nhi đều thích ăn. Bếp lò mua trở về cũng sẽ không để đó không dùng, mụ mụ. Ta tưởng ở nhà ăn nướng BBQ tương đương, Cố Tuế Tuế nghĩ đến chính mình hôm trước buổi tối xem game show. Vẻ mặt chờ mong mà nói, trong tiết mục các ca ca tỷ tỷ ăn chính là nướng BBQ. Đặc biệt là mắng mắng mạo du gà nướng cánh, vừa thấy liền biết đặc biệt ăn ngon, Phùng Giao Cầm nghe được nữ nhi nói. Nói, Tuế Tuế, nhà chúng ta nhưng lộng không được nướng BBQ loại đồ vật này. Ít nhất đến có cái tiểu viện tử mới được nướng BBQ cùng nướng khoai nhưng không giống nhau. Lộng lên phiền toái nhiều, bất quá nếu thật sự có cái tiểu viện tử. Đến lúc đó liền đem nướng BBQ giá đặt ở trong viện. Mùa đông một bên nói chuyện phía một bên ăn nướng BBQ. Tiểu nhật tử quá đến khẳng định thoải mái, chúng ta đây về sau mua cái mang tiểu viện tử phòng ở. Cô Tuế Tuế nãi thanh nãi khí mà nói, một ngày nào đó. Nàng sẽ ở tại mang sân trong phòng ăn nướng BBQ. Mắng lưu. Tương đương bằng bằng ba người vừa nói vừa cười mà ăn xong rồi cơm sáng, không bao lâu. Phó Oánh Ngọc xuất hiện ở Cố Tuế Tuế cửa nhà, nàng đáy mắt còn mang theo nhàn nhạt ô thanh, Tuế Tuế. Ta muốn tìm ngươi ba ba tâm sự, hắn hiện tại có ở đây không nơi này. Nàng trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, Phó Oánh Ngọc ngày hôm qua mất ngủ tới rồi đã khuya. Dựa vào ăn thuốc ngủ mới miễn cưỡng ngủ. Hôm nay vừa cảm giác lên, nàng nghĩ thông suốt một ít việc, vì thế vội vã mà làm trợ lý lái xe đưa nàng lại đây, nàng chỉ lo muốn tìm người hiểu biết rõ ràng tình huống, liền trước tiên gọi điện thoại lại đây xác nhận một chút người có ở đây không cũng chưa nghĩ đến. Hoặc là tìm Tuế Tuế trước muốn tới nàng ba ba số điện thoại. Rõ ràng mất đi ngày xưa bình tĩnh, tìm ba ba. Cô Tuế Tuế oai oai đầu, tiểu bộ dáng nhìn qua thập phần đáng yêu, nói, ba ba hắn ở a, hắn ở trong thư phòng giúp ta cấp tiểu ác ác làm quần áo, Phùng Giao Cầm nghe được động tĩnh cũng từ. Phòng bếp dò ra đầu, nhìn đến cửa đứng người là Phó Oánh Ngọc thời điểm, nàng con nhỏ tiểu nhân kinh ngạc một chút, ở cùng Tuế Tuế chơi tương đối tốt ba cái đại minh tinh chung. Về đến nhà số lần tương đối nhiều hẳn là chính là Kha Cảnh Dương. Mặt khác hai người cơ hồ rất ít sẽ đến, huống chi là một tiếng tiếp đón đều không đánh. Sáng sớm liền tới đây tìm người, hơn nữa nàng tìm người còn không phải Tuế Tuế. Là Cố Trinh Niên mới từ bên ngoài hồi đế đô không bao lâu. Như thế nào sẽ cùng Phó Oánh Ngọc có liên quan? Phùng Giao Cầm tàng khởi trong lòng nghi hoặc, nói. Phó tiểu thư, ngươi chờ một lát một hồi, ta đi gọi người, ta đi, ta chạy thực mau tương đương, nghe được phó tỷ nói tìm ba ba có việc. Cô Tuế Tuế lập tức bước chân ngắn nhỏ cộp cộp cộp mà chạy chậm tới rồi thư phòng. Kéo kéo ngồi ở ghế trên ba ba, nói, ba ba, phó tỷ nàng tới tìm ngươi, Cố Trinh Niên nhìn đến Phó Oánh Ngọc xuất hiện. Liền biết nàng hẳn là hủy đi nhìn lá thư kia, chúng ta đổi một chỗ lưu đi, hảo, hai người vừa. Thấy mặt liền đi thư phòng, cô Tuế Tuế trong lòng vốn dĩ đặc biệt tò mò, tưởng lay khung cửa đi nghe một chút bọn họ ở giảng chút cái gì. Nhưng lại bị từ phòng bếp đi ra mụ mụ cấp nhẹ nhàng kéo ra Tuế Tuế. Nghe lén đại nhân nói chuyện là một loại không tốt hành vi Nga, nàng cười nói, ta không có nghe. Lén sao, ta chính là tò mò tương đương, phó tỷ cùng ba ba hai người trước kia nhận thức sao? Vì cái gì nàng một chút cũng không biết đâu. Tiểu kẹo bông gòn đối với hai người đang nói cái gì kỳ thật không phải đặc biệt để ý. Chính là nhìn đến bọn họ trộm trốn đi nói chuyện, không mang theo thượng nàng cùng nhau chơi. Có một loại bị bỏ xuống cảm giác nếu tò mò lời nói. Có thể chờ ba ba ra tới sau trực tiếp hỏi. Nếu có thể nói cho ngươi, hắn khẳng định sẽ nói, Phùng Giao Cầm cũng có chút tò mò hai người đến tột cùng có cái gì không thể làm cho nàng cùng nữ nhi nói sự tình, nhưng tò mò về tò mò, nàng còn phải cấp nữ nhi làm hảo tấm gương đâu, tự nhiên không thể giống cái tiểu bằng hữu giống nhau đứng ở cửa nghe lén, cô Tuế Tuế chớp chớp đôi. Mát, thấy mụ mụ lắc lắc đầu. Làm nàng không cần đứng ở cửa thư phòng khẩu nghe lén. Cho dù lòng hiếu kỳ làm nàng có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là thành thành thật thật mà về tới phòng khách. Tiếp tục xem nàng phim truyền hình, chẳng qua bị mặt khác sự tình kiềm chế cô Tuế Tuế. Tâm tư căn bản không có đặt ở phim truyền hình thượng. Nàng lỗ tai trộm dựng thẳng lên, thường thường hướng thư phòng phương hướng nhìn lén thượng liếc mắt một cái, nhưng mà... Cũng không biết là trong nhà môn cách âm hiệu quả quá hảo. Vẫn là hai người nói chuyện thanh âm quá tiểu. Cô Tuế Tuế một chút thanh âm đều nghe không được bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện chút cái gì đâu. Cô Tuế Tuế ở phòng khách đợi không sai biệt lắm 20 phút. Mới nhìn đến cửa thư phòng mở ra, nàng không biết ba ba cùng phó tỷ hai người đều ở bên trong hàn. Huyên chút cái gì, chỉ nhìn đến phó tỷ từ thư phòng đi ra thời điểm. Hốc mắt giống như hồng hồng, cùng nàng cũng chưa nói thượng hai câu lời nói, vội vàng chào hỏi sau liền rời đi. Hết chương.